Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 khủng bố cô nhi viện 3. Cách ly khu trò chơi trừ bỏ thăng cấp tái cần thiết phát sóng trực tiếp bên ngoài. Bình thường phó bản nhưng tùy người chơi nhu cầu lựa chọn hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Đang ở tiến hành trò chơi người chơi có thể nhìn đến làn đạn. Từ giữa thu hoạch trợ giúp nhưng Tô Tịch trong trò chơi cũng không chủ động mở ra phòng phát sóng trực tiếp, hắn trò chơi quá trình toàn dựa cùng chàng trò chơi người chơi khác ở trò chơi trong quá trình phát sóng trực tiếp lộ ra, Văn Tình ở Weibo thượng đã lộ ra chính mình muốn tham gia thăng cấp tái tin tức. Mới có fan văn phong tới, nhưng có thể gặp gỡ Tô Tịch. Đối lần này người xem tới nói chỉ do ngoài ý muốn kinh hỉ, Nguyễn Kiều biết lấy chính mình hiện tại. Năng lực căn bản không có biện pháp giết chết hắn, chỉ có thể làm bộ một cái bình thường tân nhân trước tiếp cận đối phương. Đang nghĩ ngợi tới kế tiếp tính toán, nàng liền cảm nhận được một đạo đến xương ánh mắt dừng ở trên người mình, hắn này nói ánh mắt tựa như một phen sắc bén chủy thủ. Đem chính mình theo dõi con mồi hóa giải đến sạch sẽ. Không lưu một chút bí mật, trực giác nhạy bén. Tính tình táo bạo, thân thủ lưu loát. Đây là Nguyễn Kiều ánh mắt đầu tiên đối hắn đánh giá, là cái khó tiếp cận mục tiêu. Bất quá đúng là như vậy mới có thú, nàng cũng thoải mái hào phóng mà nhìn trở về tính tính. Mọi người đều là người chơi. Đừng đem tinh lực lãng phí tại đây mặt trên, mập mạp ra tới đánh cái giảng hòa. Giúp tóc dài nam tiếp thượng chật khớp cánh tay. Ta vừa rồi nhìn một chút này hành lang. Không dài, chúng ta ra tới bên này có 4 cái phòng. Còn thừa 2 cái phòng không có mở ra, đối diện chỉ có một phiến môn. Nhưng là mở không ra, phía trước bị tóc dài nam mắng quá người trẻ tuổi ăn mặc một kiện áo hoodie. Diện mạo bình thường, cái thứ nhất phòng là nữ sinh trụ phòng. Cái thứ 2 phòng có 4 cái nam sinh. Hiện tại trên hành lang có 7 cái người chơi, còn có 2 người chưa thấy được, mập mạp chỉ số chủ thêm ở thể lực thượng. Sức lực cũng rất lớn, phía trước nam sinh phòng chính là hắn đá văng, hắn đi đến cái thứ 3 phòng trước, dùng sức đá văng phía sau cửa, từ bên trong truyền đến cảnh giác giọng nữ, là ai? Đừng hiểu lầm, ta cũng là người chơi, mập mạp vội vàng giải thích. Ta kêu hứng thú còn lại, từ cái thứ 3 trong phòng đi ra 2 nữ sinh. Một cái chát xong đuôi ngựa, nhìn qua là cái cao trung sinh, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu. Một cái khác dáng người cao gầy, chát cao đuôi ngựa, nhìn hơi chút thành thục một chút, tiền tam cái phòng đều là người chơi chỗ ở. Đệ tứ phòng đá văng lúc sau bên trong chỉ có một không giường cùng bàn quầy. Không giống như là có người cư trú địa phương, đến nỗi đối diện cửa phòng cùng này một bên không. Giống nhau, trên cửa không có khóa, cửa phòng cũng càng thêm kiên cố. Căn bản không có biện pháp mở ra, những người khác ở hành lang nơi đó quan vọng. Nguyễn Kiều lại đi đến nam sinh phòng trước cửa, nhặt lên trên mặt đất cái khóa móc, như suy tư gì, 3 cái trụ người phòng đều bị khóa lại. Trừ bỏ các nàng đệ nhất gian chính là tìm được chìa khóa ra tới bên ngoài. Mặt khác đều là bạo lực mở cửa. Nàng nhìn mắt chia làm mấy cái đoàn thể các người chơi. Nhẹ nhàng cười cười, trận này trò chơi quả nhiên không có đơn giản như vậy, hành lang 2 sườn cuối đều có thang lầu. Từ thang lầu đi xuống chính là lầu 1 đại đường, trong phòng không có đèn điện. Một đường chỉ có thể dựa ngọn nến chiếu sáng, toàn bộ đại đường có vẻ cũ xưa lại âm lãnh. Đi ở thang lầu thượng, dưới chân phát ra tấm ván gỗ kéo kẹt rên rỉ, đại đường 2 bên trái phải là lên lầu thang lầu. Phía tây một bên thang lầu bên cạnh có cái môn, cùng trên lầu môn giống nhau vô pháp mở ra, bên cạnh cửa biên là một cái kiểu cũ đại trung. Kim đồng hồ đi lại thanh âm ở trống rỗng đại đường phá lệ rõ ràng, đại đường bên phải là 2 bài xô. Pha, trung gian có một cái bàn, hứng thú còn lại đề nghị. Chúng ta trước tách ra tìm tòi một chút, quá sẽ ở sofa nơi này tập hợp đi, Vân Đoá đem ngọn nến đặt ở trên bàn. Mấy người phân tán mở ra, ở đại đường khắp nơi tìm tòi, Nguyễn Kiều ngẩng đầu liền thấy Tô Tịch lập tức chiều đại đường duy. Nhất đại môn đi qua, nàng vội vàng đuổi kịp Tô Tịch thon dài thân ảnh một đốn. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khóe môi ngoéo một cái, không nói chuyện, nhấc chân hướng phía trước mặt đi qua, một cái một cấp tân nhân có thể đang xem đến hắn ra tay dưới. Tình huống còn chủ động theo kịp, lá gan đủ đại, Lan Đạn Chu Bá tuy rằng thực lực kém một chút. Nhưng thực thức thời, Lan Đạn Vân Thần đùi là như vậy hảo ôm sao? Hắn chính là có tiếng hung tàn vô tình, Lan Đạn bị quỷ hù chết cùng bị Vân Thần hành hạ đến chết. Giống như còn là người trước hảo điểm mơ siêu Nguyễn Kiều không phải cái thứ nhất chơi trò chơi này. Biết lấy nàng hiện tại thực lực căn bản giết không chết Tô Tịch. Vừa lúc sấn soát bổn thăng cấp này đó công phu, lấy được Tô Tịch tín nhiệm mơ siêu nếu không còn không có gần hắn thân. Phải bị nháy mắt hạ gục ngoài dự đoán mà. Đại môn không có khóa lại, Tô Tịch mở cửa, bên ngoài gió lạnh rót tiến đại đường, lập tức khiến cho những người khác chú ý, nhưng mọi người đều ở quan vọng. Lúc này bên ngoài không nhất định an toàn, chỉ bằng làm Tô Tịch đi thử thử thủy, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đi đến bên ngoài. Quả nhiên cùng nàng ở trên lầu cửa sổ nhìn đến cảnh sắc không sai biệt lắm, mơ siêu chỉ là nguyên bản. Xuất hiện quỷ hai từ kia cây hạ trống rỗng. Chỉ có mặt sau hai cái cũ xưa ngựa gỗ ở trong gió lắc qua lắc lại, đi thông bên ngoài cửa sắt bị khóa trụ, không có biện pháp đi ra ngoài. Nhà ở bên trái là WC, bọn họ nhiệm vụ là ở trong cô nhi viện lạ mặt tồn 5 ngày. Cũng không phải thoát đi nơi này. Quy tắc trò chơi không có nói rõ bộ phận yêu cầu người chơi tự hành thăm dò. Ở thăm dò trong quá trình còn có thể kích phát che giấu cốt truyện. Nhưng có thể biết đến một chút chính là, vĩnh viễn không cần ở phó bản đi khiêu chiến quy tắc. Nếu không sẽ chết rất khó xem mơ siêu mấy người trở về đến đại đường sau bắt đầu trao đổi tin tức tự. Giới thiệu một vòng xuống dưới sau, tam tổ người cũng tìm được rồi chính mình đồng đội, A tổ một hào vừa lúc là Tô Tịch. Ít hoành thánh thổi quét, hai hào là Vân Đoá. Số 3 là Nguyễn Kiều, B tổ một hào là mập mạp hứng thú còn lại. Hai hào là áo hút đi nam, tên của hắn cùng chính mình biểu hiện ra ngoài nhát gan vừa lúc tương phản. Kêu cường giả hàng cường. Ba hào là cái kia song đuôi ngựa cao trung sinh, kêu tiểu bạch thỏ, C tổ một hào là văn tình. Hai hào là cùng tiểu bạch thỏ cùng nhau ở tại cái thứ ba trong phòng nữ sinh. Kêu Trần Tư. Ba hào là cùng văn tình phát sinh xung đột tóc dài nam. Kêu chính nghĩa đội trưởng, nhưng thực rõ ràng, hắn một chút đều bất chính nghĩa, đại đường trừ bỏ ra cụ cùng một cái đại trung bên ngoài không có. Những thứ khác, cái này trung đại khái là vì nhắc nhở chúng ta thời gian. Còn có mấy cái phòng ngay cả cậy mạnh cũng vô pháp mở ra. Hẳn là còn cần một ít kích phát điều kiện. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có chúng ta 9 người, hứng thú còn lại tổng kết mấy người tìm tòi. Kết quả, các tổ một hào đều là kinh nghiệm phong phú 20 cấp trở lên người chơi. Hai hào là mười mấy cấp người chơi. Ba hào còn lại là mấy cấp tân nhân. Nếu là hỗ trợ phó bản, kế tiếp thời gian chúng ta vẫn là không cần cho nhau công kích cho thỏa đáng. Rốt cuộc cái này phó bản nguy hiểm đến nay không biết. Thiếu một người liền ít đi một phần lực lượng, chính nghĩa đội trưởng hư lạnh một tiếng. Tùy tiện các ngươi, toàn bộ đại đường độ ấm rất thấp. Ngọn nến cũng thiêu đốt không được bao lâu. Trần Tư liền đề nghị mọi người đi về trước nghỉ ngơi. Buổi tối hảo dọa người A, tiểu bạch thỏ cũng là chỉ chơi đùa hai ba chàng trò chơi tân nhân. Vẫn luôn dựa vào Trần Tư. Có điểm cái gì tiếng vang đều có thể đem nàng sợ tới mức phát run. Chúng ta vẫn là ban ngày trở ra tìm manh mối đi, một đám người trở lại từng người phòng. Nhưng lúc trước bị khóa trụ khi bên ngoài vẫn luôn vang lên làm cho người ta sợ hãi tiếng thét chói. Tai không còn có xuất hiện, toàn bộ phòng ở trống rỗng, có vẻ cũ xưa lại khủng bố. Quá mức an tĩnh ngược lại càng thêm không khí quỷ dị, văn tình cùng vân đoá đều lên giường nghỉ ngơi. Nguyễn Kiều lại ngồi dậy, tiểu bạch thỏ nói không sai. Buổi tối thật là thần quái hiện tượng nhiều nhất thời điểm. cũng là thăm dò phó bản, xúc phát kịch tình tốt nhất thời khắc. Nguyễn Kiều đôi mắt ở ban đêm sáng lên, sờ soạng khủng bố phó bản cốt truyện, ngẫm lại khiến cho người kích động. Bên cạnh giường Vân Đoá thấy Nguyễn Kiều đứng dậy hướng cửa đi đến, đối phương một đôi mắt lóe ức chế không được hưng phấn. Dường như không phải ở một cái nhà ma, mà là ở công viên giải trí, nàng run lập cập. Miên Miên tỷ, ngươi làm gì đi a? Nguyễn Kiều đóng cửa lại trước quay đầu lại chiều nàng cười một chút. Nhưng này cười không những không làm Vân Đoá cảm thấy an tâm, ngược lại làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy, nàng nói. Ta đi đi WC, lan đạn tặng người trên đầu môn, lan đạn ta xem nhẹ tân nhân tìm đường chết. Năng lực, lan đạn WC sát cảnh cả ông Nguyễn Kiều trí nhớ cực cường. Nhưng phương hướng cảm rất kém cỏi, cho nên rất nhiều lộ tuyến toàn dựa trí nhớ cứng quá sinh sôi nhớ kỹ. Bởi vậy ở phi tất yếu thời điểm, nàng trong đầu nhớ lộ công năng là đóng cửa, cũng may cái này cô nhi viện không lớn. Chỉ có 2 tầng lâu, chẳng sợ nhắm mắt lại đi nàng cũng có thể tìm trở về. Nguyễn Kiều giấu thượng phòng gian môn, từ hành lang rót tiến vào gió lạnh bò lên trên nàng phía sau lưng. Trong đêm tối ánh nến nhảy lên, đem nàng bóng dáng kéo thật dài, mãi cho đến ánh sáng cuối bóng ma trống vắng mà cũ xưa trong cô nhi viện. Thiếu nữ bưng ngọn nến, đi bước một mà đi xuống bậc thang, quạnh quẽ đại đường cùng vừa rồi mọi người rời đi thời điểm không có gì biến hóa, nàng dạo qua một vòng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thang lầu, ở thang lầu trung bộ. Đột nhiên xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng dương váy tiểu nữ hài. Nàng nhìn qua 10 tuổi tả hữu, mặt vô biểu tình mà đứng ở thang lầu thượng nhìn Nguyễn Kiều, lan đạn. Nàng vừa mới sẽ không vẫn luôn đi theo chủ bá mặt sau đi. Lan đạn càng nghĩ càng thấy ớn, lan đạn chủ bá chịu đựng a. Người treo ta liền nhìn không tới Vân Thần. Nguyễn Kiều chuyển tới thang lầu phía dưới. Tiểu nữ hài đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Theo nàng di động, tiểu nữ hài đầu cũng cứng đờ mà xoay 90 độ, nhưng nàng thân mình vẫn cứ đối mặt phía trước. Chỉ có đầu quỷ dị mà chuyển tới trên vai. Tái nhợt trên mặt như cũ không chút biểu tình, chung quanh là tĩnh mịch giống nhau trầm mặc tiểu nữ. Hài, ngoặc kép, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, lan đạn các ngươi nhìn đến chủ bá nghi hoặc ánh mắt sao? Ta hoài nghi nàng còn tưởng cùng nhân ra chào hỏi. Lan đạn sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, lan đạn chủ bá là bị dọa đến thất thanh. Rốt cuộc, tiểu nữ hài thân mình cũng xoay lại đây. Ở nàng chuyển động trong quá trình, toàn thân trên dưới phát ra kẽo kẹt thanh âm siêu nàng mặt bộ nhìn qua thực bình thường. Nhưng môi phát tím, hạ nửa khuôn mặt giống ứ sưng, tiểu nữ hài giơ một quyển tập tranh, nguyên bản đáng yêu bút sáp họa. Giờ phút này ở tay nàng có vẻ có chút quỷ dị. Trên cùng viết con số 201, hình ảnh trung ương có một chương giường. Trên giường nằm một cái tiểu nhân, The Mercy, tiểu nữ hài đem tập tranh phiên một tờ. Trang sau vẫn là cái này cảnh tượng, hình ảnh trung gian nằm ở trên giường tiểu nhân biến đại một chút. Có thể thấy được là kéo vào hình ảnh thị giác, tiểu nhân dưới thân là màu đỏ mà hỗn độn đường cong, The Mercy nàng lại phiên một tờ, để tam trang. Không có hình ảnh, tràn đầy hỗn độn mà dùng màu đỏ bút sáp tràn ngập cùng cái tự. Chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng tiểu hài tử tiếng cười. Giây tiếp theo, Nguyễn Kiều trong tay ngọn nến chưa tắt, hì hì. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều đôi mắt thích ứng hắc ám tốc độ so thường nhân mau một ít. Cơ hồ là đồng thời nàng liền phát hiện, cái kia quỷ dị tiểu nữ hài đã biến mất trong bóng đêm mơ siêu 201 hẳn là phòng dãy số. Dựa theo bình thường phòng mã hóa trình tự tới xem, chỉ chính là lầu 2 đệ nhất gian, cũng chính là nàng trụ địa phương, nàng sơ soạng đi lên lầu 2. Một đường cũng không có tái ngộ đến khác quỷ dị tình huống, mở cửa. Nguyễn Kiều tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên chính mình giường. Vì xua đuổi thân thể rét lạnh, đem chăn quấn chặt một ít vẫn là trên giường thoải mái. Chăn còn mang theo phía trước nhiệt độ cơ thể. ấm áp, từ từ, nàng xuống dưới lâu như vậy, ổ chăn không nên còn ấm đi. Thiếu nữ xoay người, đối diện tượng một đôi u ám mà hẹp dài đôi mắt, Lan Đạn nháy mắt điên rồi, Lan Đạn ta dựa cái gì triển khai? Lan Đạn chủ bá ngươi rụt rè một chút, Lan Đạn một lần nữa định nghĩa game kinh dị. Lan Đạn ngạnh hạch ôm đùi, Lan Đạn ta cũng tưởng cùng Vân Thần ngủ chung. Hết chương.